Mà Thế Đại trở về. Chương 1282, Lộ Băng Trạch quái dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nồng đậm mùi máu tươi kích thích trong đêm tối cảm giác sợ hãi. Chiến lược bộ phận này mười mấy người lúc này đều quên đau đớn. Hoảng sợ bên trong hoàn toàn không còn dám có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Bọn họ sợ hãi một câu nói không đúng, hạ chàng liền sẽ cùng trước mắt một màn này một dạng. Tại căn bản không có thượng tướng trấn áp tình huống dưới. Nanh sói quân pháp sử trưởng cho bọn hắn định tội đã coi như là lá gan vô cùng lớn. Có thể nanh sói chiến đoàn những người này không chút do dự chấp hành. Càng thêm làm cho người ra ngoài ý định cũng kinh hồn bạt vía. Nanh sói quả nhiên vô pháp theo lẽ thường đối đãi. Lưu Ngọc Định đang quyết định cái này một hệ liệt nháo kịch về sau. Liền không hề đối cái kia mười mấy người quan tâm quá nhiều. Vung tay lên hạ lệnh. Chuyển vật tư. Nanh sói chiến đoàn mọi người lập tức hành động. Làm mấy cỗ đội ngũ tản ra. Hướng về vật tư tập hợp thả ra mà đi. Nhìn cái kia xe nhẹ đường quen đồng thời nhanh chóng phân đội bộ dáng. Này một đội qua phương hướng nào? Người nào phụ trách loại kia vật tư? Rõ ràng sớm đã có qua thương thảo định ra cụ thể phương án. Đối tình huống như vậy Lưu Ngọc Định đương nhiên không biết nói. Lôi xà cho hắn tấm kia nhiều nếp nhăn thô sơ giản lược địa đồ. Sớm đã tại nanh sói chiến đoàn bên trong truyền mấy lần. Đánh ngay từ đầu bọn họ xuất phát đồng thời đem Tiếu Phi bọn người ném tại nguyên chỗ điểm lúc. Lưu Ngọc Định đã quyết định tới sau ăn cướp trắng trợn. Tới nỗi hậu quả hắn khi đó chỗ nào còn có thể cân nhắc nhiều như vậy. Vật tư ảnh hưởng lớn bao nhiêu là người đều rõ ràng. Bọn họ nanh sói chiến đoàn nhiệm vụ thế nhưng là tiến vào ngân thành phố nội bộ. Cùng dị chủng trực tiếp giao chiến tại tuyến đầu. Mức độ nguy hiểm căn bản là không có cách dự tính. Bọn họ nanh sói tự chuẩn bị vật tư mặc dù nhưng đã thông qua đường thủy đưa đạt ngân thành phố đông bộ. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này đã qua hơn mấy tháng. Những cái kia từng nhóm đồng dạng đi đường thủy 3000 nanh sói quân chính quy. Không cần ăn và ngủ. Gặp được nguy hiểm quân nhu càng là dùng cực nhanh. Cho nên vật tư đương nhiên muốn càng nhiều càng tốt. Về phần hắn khu vực chiến đoàn có thể hay không bởi vậy vật tư phân phối không đủ. Không nói trước cái này nguyên bản là thuộc về phân phối cho nanh sói cái kia một bộ phận. Mà lại việc này thuộc về chiến lược bộ suy nghĩ phạm trù. Nanh sói dù là lấy thêm. Chẳng lẽ hắn chiến đoàn vật tư liền thiếu đi đến muốn binh lính đói bụng. Đừng nói giỡn. Sở Hàm sớm đã thông qua Liệp Vương biết tổng chiến lược bộ thu tập được vật tư tổng số lượng. Nanh sói nên phân phối đến nhiều ít hắn rõ ràng. Dù là Lưu Ngọc Định chờ quân quan không rõ ràng cụ thể cũng có biết một hai. Tóm lại có thể lấy thêm thì lấy thêm. Quảng cáo. Bất quá Lưu Ngọc Định mang theo chiến đoàn tới về sau. Lại không nghĩ rằng chiến lược bộ những người này đã vậy còn quá phối hợp. Quan trọng đại môn không để bọn hắn vào. Sau khi đi vào Vương Trần không tại. Chiến lược bộ các loại gây chuyện. Hơn nữa còn nói sai bại lộ. Sau cùng không lựa lời nói. Đó chính là các ngươi tự tìm. Cho nanh sói động thủ đầy đủ lý do. Xong xuôi cái này cái cọc sự tình Lưu Ngọc Định hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Không quan tâm trên mặt đất không dám ngăn trở dứt khoát giả chết cái kia mười mấy người. Theo đại bộ đội lưu động phương hướng hướng doanh địa chỗ sâu đi dạo. Chỗ này doanh địa kiến tạo tuy nhiên thô ráp. Nhưng làm vật tư cất giữ địa lại có chút xa xỉ. Địa phương rất lớn không nói. Còn có rất nhiều kiến tạo tương đương thoải mái dễ chịu phòng ốc. Thậm chí còn chia cắt thành đều cái khu vực. Thế này sao lại là thả vật tư địa phương? Cái này mẹ nó là làng du lịch a. Lưu Ngọc Định oán trách. Lúc này hắn chạy tới doanh địa chỗ sâu. Chung quanh khắp nơi đều là không ngừng vận chuyển phân phối vật tư nanh sói chiến đoàn thành viên. Lưu sử trưởng, chợt tưởng Thiên Khánh từ bên cạnh xuất hiện. Thần sắc có chút cổ quái. Làm sao? Lưu Ngọc Định nhíu mày. Ta đại khái nhìn một lần. Phát hiện vấn đề. Tưởng Thiên Khánh nhỏ giọng nói. Cùng Lưu Ngọc Định sóng vai đi đến không người địa phương. Đầu tiên là rất nhiều chỗ vật tư nhà kho đều là khoảng không. chiếm tổng nhà kho số lượng một nửa. Tại Lôi Xà vẽ thô ráp trên bản đồ, những nhà kho đó có mấy chỗ đều là cố ý tiêu ký qua. Để đó là trọng yếu vật tư. Ta tại phát hiện dị thường sau cẩn thận trinh sát lật một cái. Phát hiện nhà kho mặt đất thời gian cũng không lâu di động dấu vết. Lưu Ngọc Định lúc này ánh mắt lóe lên. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ Vương Trần làm sao lại lúc này cách. Dưới mắt xem xét có quá nhiều kỳ quặc. Tưởng Thiên Khánh nhìn lấy Lưu Ngọc Định biểu tình biến hóa tiếp tục mở miệng. Một chuyện khác, cũng là chỗ này doanh địa lại vẫn có bãi đậu máy bay. Nhưng cũng không đúng tiêu chuẩn, thoạt nhìn như là lâm thời để trống. Nếu không có trên mặt đất dấu vết rất rõ ràng lộ ra, ta đều không nghĩ tới cái kia nhất đại khối đất trống đúng là bãi đậu máy bay. Cái này tại Lôi Xà cho ra trên bản đồ không có ghi rõ. Nói cách khác, tại Lôi Xà mang theo 10 người sau khi rời đi, nơi này lập tức trống đi một khối bãi đậu máy bay. Đồng thời có một nửa vật tư lúc này bị trở đi. Lưu Ngọc Định thanh âm đã càng ngày càng lạnh. Là cái gì loại hình máy bay trực thăng? Loại cỡ lớn nhất, số lượng kinh người. Tưởng Thiên Khánh bình tĩnh trả lời. Cáp, cái này Vương Trần, thật sự là đầy đủ có thể. Lưu Ngọc Định hiển nhiên bị chọc giận. Hai chuyện kết hợp với nhau còn chưa đủ, hiểu chưa? Vương Trần điều động đại hình máy bay trực thăng đội, đuổi tại bọn họ nanh sói chiến đoàn đến trước khi đến. Đem một nửa vật tư trở đi. Rõ ràng như thế vội vàng vật tư rời. Thậm chí còn dùng tới đại hình máy bay trực thăng. Làm cho Tưởng Thiên Khánh nói ra. Số lượng kinh người. Bốn chữ. Có thể thấy được đám kia vận chuyển vật tư đại hình máy bay trực thăng. Chỉ sợ chính là lần này đại chiến bên trong thuộc về tình trạng khẩn cấp mới có thể dùng một nhóm kia. Bình thường vật tư vận chuyển rời phân phối. Cần phải khẩn cấp đến loại tình trạng này. Quá hiển nhiên Vương Trần thì là cố ý, nếu như hại sợ chúng ta sẽ rõ đoạt. Cái kia ngay từ đầu làm gì đem một nửa khác để ở chỗ này. Bọn họ chẳng lẽ không biết chúng ta nanh sói chiến đoàn hội cái thứ nhất đến. Lúc này Lộ Băng Trạch thanh âm bỗng nhiên tại phía sau hai người vang lên. Không có bất kỳ cái gì làm nền thì cắm vào nói chuyện bên trong. Huống hồ Sở Hàm lão đại không ở nơi này. Không tiện làm việc người nên chúng ta đi. Hắn Vương Trần không phải làm chính như Lôi Xà nói. Tức giận 10 phần a, cái này khiến ta âm mưu luận. Quảng cáo, Tưởng Thiên Khánh không lấy làm lạ cũng không có quá nhiều phản ứng. Lộ Băng Trạch làm nanh sói trọng yếu nhất đám người này một trong. Phải biết tình báo từ trước đến nay không đối hắn giấu giếm. Lưu Ngọc Định sững sờ cảm giác được có cái gì không đúng. Chỉ là không nghĩ nhiều. Thuận đường đá trạch lời nói phân tích nói. Chỉ sợ đối phương âm mưu so với chúng ta có khả năng nghĩ đến còn muốn sâu rất nhiều. Vương Trần cùng nanh sói đối nghịch tình huống. Sớm tại ám tuyến nhiệm vụ hạ đạt thời điểm. Thì đã coi như là bày ở ngoài sáng. Tưởng Thiên Khánh làm tổng kết. Chẳng lẽ cái này toàn bộ doanh địa vật tư. Nguyên bản đều là phân phối cho nanh sói chiến đoàn. Ta đoán vẫn là tại đã co lại qua nước tình huống dưới. Hiện tại lại trực tiếp theo Vương Trần mất tích rời một nửa. Xem ra ta cần lại chạy một vòng. Kiểm tra dưới lưu lại cái này một nửa vật tư đều là nào đồ vật. Cụ thể số lượng tình huống. Phát hiện này cũng không phải việc nhỏ. Muốn đúng như bọn họ đoán, Vương Trần đối với việc này đều hạ độc thủ. Vẫn là càng hung ác. Như vậy tâm có thể chu. Tưởng Thiên Khánh lập tức rời đi hành động về sau. Lưu Ngọc Định đã mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Sở Hàm không ở nơi này. Nếu không bọn họ nơi nào sẽ ăn bực này thua thiệt. Bất quá Sở Hàm muốn là ở chỗ này. Chỉ sợ phân phối cho hắn chiến đoàn vật tư thì phải tao ương. Nhưng vào lúc này, chợt một cái tay đập vào Lưu Ngọc Định bả vai. Lộ Băng Trạch dùng an ủi giọng điệu nói. Khác nghĩ nhiều như vậy. Tới trước đạt mục đích lại nói. Lưu Ngọc Định rất là hoảng hốt. Hắn rốt cuộc minh bạch từ Lộ Băng Trạch sau khi xuất hiện. Để hắn cảm giác quái dị địa phương ở đâu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.